Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66. Vui vẻ phồn vinh tinh quang đài truyền hình. Tinh quang đài truyền hình quan võng bên trên tất cả đều là thảo luận. Thảo luận số nhiều đến 30 vạn cái. Cái này tìm việc loại tiết mục thật là quá đẹp. Ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới. Một cái tìm việc bị diễn dịch như thế kinh tâm động phách. Nhưng lại cảm giác vô cùng chân thực. Nhìn ra ta đều không nỡ đổi đài. Nhất là phía trên 12 vị boss đoàn đội. Biểu hiện đặc sắc nhất. Mỗi một cái đều phê bình như thế sắc bén. Mỗi một câu nói đều thấy máu. Phân tích đến nhìn một phát là thấy hết. Ta cảm giác bọn hắn nói đều là ta. Cái này tiết mục thật là quá tàn khốc. Boss đoàn quá nghiêm khắc. 5 cái ứng viên cư nhiên chỉ có 2 cái trống đến cuối cùng. Mặt khác 3 người toàn bộ bại ở phía trước phân đoạn. Ta cảm giác dạng này rất tốt. Dạng này mới chân thực. Mở mang tầm mắt. Về sau ta nhất định muốn kỳ nào đều nhìn. Nói không chừng tìm việc làm thời điểm cần dùng đến. Ta bây giờ mới biết nguyên lai lão bản là nghĩ như vậy. Ta phát hiện được ta nỗ lực phương hướng một mực sai. Hiện tại không muộn. Star TV thật có xã hội ý thức trách nhiệm. Xử lý hôn nhân cùng công tác. Ta nhất định căn dặn nhà ta tiểu tử kia kỳ nào đều đến nhìn. Tăng trưởng điểm kiến thức. Đối với hắn tương lai trưởng thành cũng tốt. Có thể nói, cái này tiết mục thu vào phi thường tích cực đánh giá. Đối với tinh quang đài truyền hình mà nói, thu hút lớn nhất không gì bằng quảng cáo tiền lời. Bởi vì tỷ lệ người xem bạo hòa, trừ bỏ trước đó chính huy tập đoàn 22 ức. Thông qua mặt khác phế liệu quảng cáo, Star TV lại bắt lại gần 1 ức quảng cáo thu nhập. Lại kiếm lời một bút. Khổng lồ như vậy hấp kim năng lực, tự nhiên lại một lần nữa hấp dẫn mặt khác đài truyền hình tiến hành bắt trước. Bất quá, vừa nhìn thấy cái kia 12 vị xa hoa boss đội hình, bọn hắn lại cảm thấy tuyệt vọng. Dù sao, kiểu này tiết mục TV dễ dàng bắt trước, bọn họ đều là nhân sĩ chuyên nghiệp, vô cùng rõ ràng, tựa như phía trước, nếu bạn là người duy nhất, liền phi thường dễ dàng bắt trước. Hơn nữa sửa cũ thành mới. Nhưng là cái này Only You tìm việc tiết mục không tầm thường. Trong đó boss đoàn đội phi thường mấu chốt. Star TV liền làm ra một cái rất tốt làm mẫu. Trực tiếp quyết định toàn bộ tiết mục phẩm vị cùng bức cách. Bọn hắn muốn xử lý một cái cùng loại hình tìm việc tiết mục, tự nhiên không thể ở phương diện này qua loa, nhưng là muốn lại làm ra như vậy sang trọng đội hình liền thực sự quá khó khăn. Đó là có tiền cũng không mời được người, nếu là mời tới người kém, người khác cũng không tin. Vậy cái này tiết mục còn thế nào làm tiếp? Bởi vì cùng khoản loại hình tiết mục, coi trọng nhất người thắng ăn sạch, nếu như mời đến boss đoàn đội so ra kém, Only You. Như vậy cái này tiết mục tuyệt đối nhào thành chó. Ở không có cách nào giải quyết vấn đề này trước đó, bọn hắn khó có thể có chỗ thành tựu. Only You bạo hỏa tin tức tự nhiên truyền đến ở phía xa Ma Đô Giang Nhược Hải lỗ tai. Đáng giận, lại thành công. Chẳng lẽ lão thiên gia ở bọn hắn bên kia hay sao? Giang Nhược Hải vô cùng không cam tâm, mí mắt phi thường hắc, khóe mắt nặng vô cùng, sắc mặt phi thường kém, vừa nhìn liền biết là giấc ngủ không đủ dẫn đến. Những ngày này, hắn một mực vì Lý Chính Nam buôn lậu thuốc phiện chuyện này phiền lòng. Từ nghe cha hắn lời nói sau, vì mình tiền đồ suy nghĩ, hắn vẫn là lựa chọn rũ sạch cùng Lý Chính Nam tầm đó quan hệ. Biểu thị đối với cái này không biết chút nào, khoanh tay đứng nhìn sự tình tiến triển. Chính vì hắn khoanh tay đứng nhìn, khiến cho Lý Chính Nam y nguyên bị giam trong cục cảnh sát. Gặp phải hình sự lên án, tình thế phi thường bất lợi. Cha hắn xí nghiệp bởi vì lộ ra ánh sáng hiện tại cũng là phiền phức một đống. Không phải dừng lại chỉnh nghiệp liền là bị thúc trả nợ. bây giờ đã thương cân động cốt, gần như phá sản giáp danh. Có thể nói, dù cho Lý Chính Nam cuối cùng không có việc gì đi ra, cũng xong, hắn thái độ làm cho các huynh đệ của hắn vô cùng thất vọng. Tiểu Tam là bởi vì ngươi sự tình mới xảy ra chuyện. Kết quả nhân ra xảy ra chuyện ngươi lại khoanh tay đứng nhìn. Loại này thái độ thật phi thường làm cho người thất vọng đau khổ. Tuy nhiên các huynh đệ lý giải, tuy nhiên các huynh đệ không nói, nhưng không có nghĩa là bọn hắn tán thành loại này hành vi. Quan hệ nhiều mấy phần không thảo, đã nội bộ lục đục, muốn giống như trước như thế thân mật gắn bó đã không thể nào. Mấy năm này tân tân khổ khổ tạo dựng lên huynh đệ quần, gặp phải sụp đổ nguy cơ. Loại này tổn thất thật quá thảm nặng. Giang Nhược Hải trong lòng có khổ, trong lòng có khí, cho nên đều muốn đem khí rơi ở phía xa Giang Bắc Thị, Lâm Bắc Phàm cùng Bạch Thanh Tuyết trên thân. Nghĩ phái người tới thu thập bọn họ lại không dám, bởi vì hắn cảm giác Giang Bắc Thị bên kia quá tà môn. Hắn phái ra hai cái huynh đệ, kết quả hai cái huynh đệ toàn bộ lộn ở nơi đó, đều bị nhốt vào đại lao, còn táng ra bại sản. Ngay cả hắn cũng bị vô tội gặp tai họa, liên tiếp tổn thất nặng nề. Kết quả đối phương một chút sự tình cũng không có, ngược lại càng lăn lộn càng tốt, để cho các ngươi đắc ý mấy ngày, chờ ta về sau rút ra thời gian lại thu thập các ngươi. Giang Nhược Hải hiện tại chỉ có thể nói dọa, lại làm không được cái gì. Một bên khác, Diệp Vô Đạo cũng cuối cùng đem hắn huynh đệ chiêu đi qua. Tổng cộng 5 cái, đều là thân kinh bách chiến binh vương, trên thân hung hãn khí tức quả thực có thể dọa khóc tiểu hài. Nhìn thấy như vậy thực lực mạnh mẽ bảo an, Bạch Thanh Tuyết thật cao hứng. Không cần Lâm Bắc Phàm nói liền phê lương 1 năm 100 vạn. Mặt khác còn phê 1.000 vạn xem như bộ an ninh công tác kinh phí. Mua sắm thiết bị cái gì? Tinh Quang đài truyền hình bộ an ninh rốt cục dựng lên. Trong thời gian này còn xảy ra một kiện lý thú sự tình. Kia liền là Bạch Thanh Tuyết định đem bên cạnh bọn họ bảo tiêu phân phối đến bộ an ninh. Dù sao mọi người trước kia đều là làm binh, dạng này dễ quản lý. Kết quả lại bị Diệp Vô Đạo không lưu tình chút nào oanh đi ra. Dùng hắn lời nói, bọn họ đều là một đám liền binh vương cũng chưa tới tay mơ, không tư cách bước vào bộ an ninh. Bọn bảo tiêu tức giận đến miệng đều lệch ra. Song phương triển khai một trận nội bộ đấu võ. Kết quả bộ an ninh tùy tiện ra một người, bảo tiêu một cái đều đánh không lại. Thậm chí mấy cái liên thủ đến đều không được. Rốt cục biểu thị chịu phục. Từ nay về sau, bộ an ninh đặt xuống cường đại uy danh. Không có tiểu quỷ làm bậy. Đài truyền hình vui vẻ phồn vinh. Lâm Bắc Phàm nghênh đón khó được thời gian yên tĩnh. Bởi vì hắn qua cá ướp muối, thế là loay hoay chân không chạm đất lão bà cho hắn bố trí một cái nhiệm vụ. Kia liền là nàng ở phía xa Mỹ quốc hảo tỉ muội rốt cuộc đã đến. Nhường hắn đi đón nàng. Thế là, Lâm Bắc Phàm hơi cải trang một phen, đeo lên cái mũ đi ngay. Kỳ quái, rõ ràng máy bay đã chạm đất nửa giờ, làm sao còn không gặp được nàng đi ra? Không phải là bị mất à? Lâm Bắc Phàm cầm ảnh chụp đứng ở cửa ra phi trường. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Đúng lúc này, hắn điện thoại vang, trong điện thoại truyền đến một cái yêu mị thanh âm, là nữ vương đại nhân cái kia tiểu nam nhân Lâm Bắc Phàm sao? Ta là nữ nhân ngươi hảo tỉ muội Võ thiên mị ngươi tốt, Lâm Bắc Phàm vấn an, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta làm sao nhìn không thấy ngươi? Hiện tại ta chính ở hành lý lối đi ra, chậm trễ chút thời gian, mạo muội hỏi một chút. Ngươi là một người qua đến sao? Còn có 4 cái bảo tiêu. Lâm Bắc Phàm thành thật trả lời. Đối diện truyền đến kinh ngạc vui mừng thanh âm. Thật sự là quá tốt. Hành lý của ta hơi nhiều. Đem bọn hắn toàn bộ mang tới. Lâm Bắc Phàm trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. bất quá vẫn là dẫn người tới. Làm hắn trông thấy cơ hồ xếp thành một tòa núi nhỏ dương hành lý lúc, cả người cũng không tốt. Cái kia đâu chỉ là hơi nhiều, đó là rất nhiều tốt a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.